Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, phần 44, Lục Niên, ngoặc kép, Lục Mặc Trương cười đến xì xì, trêu ghẹo nói: "Ngươi có cảm thấy hay không này nữ hài cùng Lục Quân có điểm giống a?" Kia thần thái, đều là giống nhau nhút nhát sợ sệt tiểu bạch thỏ. Hiện tại thực lưu hành này một khoản a, dáng vẻ này đích xác dễ dàng dẫn người thương tiếc. Đáng tiếc chính là, hắn cùng Lục Niên đều không hảo này một mụ money này nữ hài nếu đánh dùng dáng vẻ này dẫn Lục Niên chú ý, kia xem như bạch mù. Lục Niên dương mắt nhìn nữ hài, híp híp mắt, cùng Lục Quân giống, là có điểm, nhưng hắn như thế nào cảm thấy có một loại không khỏe cả money phảng phất nữ hài vốn dĩ không nên. Là như thế này, người sẽ không thật sự coi trọng nàng. Lục Mặc Trương tổi cái huýt sáo, đáp ở hắn trên vai, thấy thiếu nữ vào nhà ấm nhìn không thấy. Lục Niên thu hồi tầm mắt, cho hắn một chân, lạnh nhạt nói, đi trở về, loại này xã giao thức xã giao hoạt động. Làm được tình trạng này là đến nơi. Lục Mặc Trương gật đầu, phất tay cáo biệt một chúng cậu ấm, đi theo Lục Niên đi rồi. Sao rơi xuống đất nhà ấm nội, Sở Thiên ôm lấy thiếu nữ tiến vào tư nhân phòng, ngăn cách người ngoài tầm mắt sau. Sở Thiên bỗng chốc buông ra thiếu nữ, thu hồi cả lơ phất phơ tươi cười, vẻ mặt còn mang theo một tia cung kính, nhẹ giọng hỏi, còn cần tiếp cận Lục Niên sao? Không cần, về sau cũng chưa tất yếu cố tình tiếp cận. Thiếu nữ thanh âm thực dễ nghe, trên mặt mang cười. Không hề là vừa mới khiếp nhược đáng thương, làm người muốn che chở khi dễ bộ dáng. Giờ phút này nàng kiều chân ngồi ở trên sofa, miêu đồng híp lại, trong mắt là không chút để ý thần sắc, cùng phía trước khác nhau như hai người. Hôm nay gần gũi tiếp cận Lục Niên, cũng không bị hắn phát hiện. Hắn cùng nàng chi gian còn sót lại mệnh khế chỉ còn lại có một tia liên hệ. Ở thiên đạo thề ước ảnh hưởng hạ. Mệnh khế chi gian cảm ứng hàng tới rồi thấp nhất, ở hơn nữa nàng lưu phía trước đặt ở Lục Niên trên người ngăn cách trận pháp. Nàng hôm nay như vậy tiếp xúc gần gũi Lục Niên cũng chưa nhận thấy được, cái này hiệu quả, nàng thực vừa lòng, hơn nữa Lục Niên bộ dáng cũng chứng thực, ở trong không gian cứu hắn thời điểm, thần trí hắn là mơ hồ hỗn độn, liền nàng hình người cũng chưa nhớ kỹ, xem ra. Cũng không cần nàng ở lo lắng nhiều động cái gì tay chân. Thiếu nữ, cũng chính là sơ bạch cong cong môi, cười đến sung sướng, sao chương 41 Sở Thiên chân chó đem đã sớm chuẩn bị tốt canh đưa cho nàng. Đây là hắn chuyên môn làm người hầm canh cá, thiếu nữ yêu nhất, nàng thích hết thảy cùng cá có quan hệ đồ ăn. Sở Thiên cũng đốt sáng lên luận cá 108 ăn kỹ năng. Hôm nay là cá trích canh. Thanh đạm hảo nhập khẩu, còn bổ dưỡng, nhìn nàng cái miệng nhỏ uống canh, hắn lược dối dám nói, không cần tiếp cận Lục Niên tốt nhất, Lục Niên cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tốt nhất vẫn là cách hắn xa một chút, Lục gia đặc thù, người khác không biết, bọn họ cổ võ thế gia hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Lục Niên là Lục gia người thừa kế, nghe nói còn cùng cái kia thần bí long tổ có quan hệ. Tiếp cận loại người này, một cái không cẩn thận liền vô pháp toàn thân mà lui. Tốt nhất ly Lục Niên cùng Lục gia đều rất xa, dù sao lấy Lục đại thiếu tính tình, cũng chướng mắt hắn loại này ăn chơi trác táng. Yên tâm, sẽ không làm ngươi tan xương nát thịt sơ bạch liếm cá trích canh. Chân mày hơi trừ, hương vị so điểm hạ làm cái monster Sở Thiên vẻ mặt đau khổ. Ta cảm ơn ngươi, sơ bạch nhìn bộ dáng của hắn. Khanh khách cười, hảo đi, ngươi nếu thật sự không muốn, ta chính mình nghĩ cách là đến nơi, tuy rằng không cần cố tình tiếp cận Lục Niên. Nhưng nàng về sau ở đặc thù trong vòng hỗn, Lục gia luôn là vòng bất quá đi, về sau vạn nhất yêu cầu cùng Lục gia giao tiếp, nàng không ra mặt, có thể cho người khác thế nàng đi, Sở Thiên không muốn nói. Nàng liền một lần nữa bồi dưỡng cái, như vậy sao được, ngươi đối ta ân cung tái tạo, ta phía trước liền nói quá sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy yêu cầu. Liền tính Lục gia khó giải quyết điểm, cũng không đến mức như vậy khiến cho ta rút lui có trật tự. Nhưng là Lục gia thật sự rất nguy hiểm, ngươi muốn biết cái gì ta tìm người đi điều tra, ngươi không cần thiệp hiểm ly Lục Niên thân cận quá, Sở Thiên nghĩ nghĩ. Vẫn là nói ra chính mình lo lắng, 2 tháng trước hắn ở Thanh Hải đi Linh Hà bị Sở Nghiêm hạ độc thủ. Là trước mắt cái này thiếu nữ đem hắn ném ở quán ba bồn rửa tay phao. Mới không có làm hắn trước mặt mọi người xấu mặt, lúc ấy, nàng là một con tiểu nãi miêu, mà hắn, là mèo Manun Á loại nhân loại, Sở Thiên sinh ra ở Sở gia dòng chính đại thiếu gia, lại là một cái Á loại nhân loại, quá tự nhiên không như ý, huống chi Sở gia này đây cổ võ dừng chân, trong thân thể hắn kinh mạch cùng nhân loại bất đồng, vô pháp tu tập ra nội lực. Miễn cưỡng tập võ cũng chỉ là cái giàn hoa, trong cơ thể vô pháp bảo tồn nội lực chân khí, ngại với mặt mũi, Sở gia không có đem hắn giao cho quốc gia nuôi nấng. Nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn tuy rằng đỉnh Sở gia đại thiếu gia tên tuổi, lại bị một cái tư sinh tử Sở Nghiêm áp chế, ngay cả phụ thân đều đứng ở Sở Nghiêm bên kia, hắn trong lòng biết rõ ràng, phụ thân đều cơ hồ từ bỏ hắn. Sở Nghiêm Thành điều động nội bộ người thừa kế, hắn không cam lòng, lại vô lực phản kháng, một cái liền cổ võ đều không thể tu tập người, ở Sở gia là không hề giá trị, nhưng này hết thảy, ở 2 tháng trước bị thay đổi, một đêm kia, kia chỉ tiểu nãi miêu bày ra thực lực, tuy rằng có điểm thần côn khí chất, nhưng không thể phủ nhận thần bí mà lợi hại. Thậm chí sau lại dạy hắn một loại chưa bao giờ gặp qua cổ võ chiêu thức. Này chiêu thức rõ ràng so với bọn hắn Sở gia chân quý muốn lợi hại nhiều. Cho dù là hắn cái này không có nội lực người, sử dụng ra tới uy lực đều thực khả quan. Trước kia hắn nhiều lắm cùng người thường thi đấu, nhưng học nàng cấp chiêu thức sau, phóng đảo đương 1-2 năm binh cũng không có vấn đề gì. Từ nào đó trình độ tới nói. Thiếu nữ đối hắn ân cùng tái tạo, này 2 tháng tới, nàng yêu cầu hắn cơ hồ đều thỏa mãn, nhưng Lục gia không giống nhau, Lục gia khó lường nguy hiểm, vượt mức bình thường, hắn không biết thiếu nữ vì cái gì đối Lục Niên cảm thấy hứng thú. Cũng không hiểu vì cái gì nàng đối mặt Lục Niên khi, đều như là tinh phân giống nhau, hứng thú bừng bừng sắm vai nhu nhược không nơi nương tựa tiểu bạch hoa. Còn mãn nhãn lóe giả đến không được ái mộ, vô luận đây là nàng hứng thú, vẫn là nàng cùng Lục Niên có xích mích, Sở Thiên không nghĩ nàng nhất thời đại ý, liền có chuyện, huống chi nàng tuy rằng hiểu rất nhiều hắn sở không biết đồ vật. Nhưng dù sao cũng là thân kiều thể nhược nữ hài tử. Ở hắn xem ra, thiếu nữ đối thượng Lục Niên, không hề phần thắng, nghĩ vậy, Sở Thiên do dự trong chốc lát. Móc ra một cái hộp đưa cho nàng, đây là đối thân thể có chỗ lợi dược, từ Lục gia chạy ra, người uống đi, Sơ Bạch sửng sốt hạ, mở ra trước mắt hộp, bên trong quả nhiên nằm mấy chi, rực rỡ, giá cả nàng là biết được, Lục gia chủ thân là đại thương nhân, đem, rực rỡ, giá cả sao thượng giá trên trời. Càng là dùng này dược thay đổi không ít thứ tốt. Sở Thiên này mấy chi, rực rỡ, nói vậy cũng là cầm không ít đồ vật đi đổi. Hắn lại căn bản không để. Sơ Bạch nhìn kia mấy chi, rực rỡ, phát ngốc. Qua một hồi lâu, nàng đem hộp đẩy trở về, quay đầu thay đổi cái đề tài. Các ngươi Sở gia cổ võ cũng liền như vậy. Ngươi có nghĩ tinh luyện huyết mạch, trở nên lợi hại hơn. Sở Thiên sửng sốt hạ, hoài nghi chính mình ảo giác, cổ võ chi đạo. Ở Hoa Hạ bị tán dương mấy ngàn năm mà ni chẳng sợ hiện tại xuống dốc. Rất nhiều bản đơn lẻ tuyệt kỹ thất truyền, Sở gia cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất, nàng phía trước dạy hắn những cái đó chiêu số rất lợi hại. Nhưng đối thượng Sở gia có được nội lực cao thủ vẫn là sẽ thua. Hiện tại nàng nói, có thể trở nên so Sở gia người lợi hại hơn. Tinh luyện huyết mạch, đó là cái gì? Nghe tới cảm giác hảo nghiêu bức bộ dáng, Sở Thiên cẩn thận hỏi câu, tinh luyện huyết mạch, Sơ Bạch đốn hạ, bưng cao nhân tư thái, thần côn giống nhau mở miệng, chính là có thể đem ngươi trở nên so sở ra bất luận kẻ nào đều lợi hại, sao á loại nhân loại. Nói trắng ra là vẫn là nửa yêu. Thế giới này có như vậy nhiều về yêu quái ghi lại cùng truyền thuyết. Cũng không thiếu người cùng yêu chi gian câu chuyện tình yêu. Tỷ như Bạch Ích Truyện, Phòng Ích Bằng Tư Tư, người cùng yêu kết hợp hậu sinh hạ hậu đại, trong cơ thể yêu huyết trải qua đại đại sinh sản bị pha loãng. Ngẫu nhiên sẽ có thức tỉnh rồi yêu huyết hài tử, ngoại tại biểu hiện chính là á loại nhân loại, chỉ là này yêu huyết đã thực yếu đi, mới có thể làm á loại nhân loại thoạt nhìn cùng nhân loại không có gì khác nhau. Liền yêu lực đều không có, càng đừng nói tu ra nội đan, giống Sở Thiên, Điềm Hạ như vậy có thể hoàn toàn biến trở về nguyên hình. Ở thế giới này đã xem như huyết mạch độ tinh khiết cao. Những cái đó chỉ có bộ phận có thể thú hóa người. Huyết mạch độ tinh khiết càng thấp, mà yêu tộc bên trong, huyết mạch độ tinh khiết càng cao, lực lượng càng cường, tinh luyện huyết mạch rất khó cũng thực tàn khốc. Cùng nguyên huyết mạch lẫn nhau cắn nuốt, vận khí tốt nói có thể gặp phải một phần vạn tỷ lệ tinh luyện huyết mạch. Sơ bạch là cửu vĩ linh miêu, cửu vĩ linh miêu huyết nhục đối nhân loại có thể tăng lên tu vi. Đối yêu tộc tác có thể tinh luyện huyết mạch, còn không có cắn đan dược di chứng. Cho nên ở nàng thế giới kia, cửu vĩ linh miêu thân phận một khi bại lộ, thường thường đều là bị toàn bộ thế giới tranh đoạt chém giết. Cũng may thế giới này cũng không có yêu tộc, ngay cả cửu vĩ linh miêu truyền thuyết đều không có. Đây là một cái cung nàng quê quán so sánh với hòa bình an nhàn thế giới. Bất quá sơ bạch cũng không cần dùng huyết nhục của chính mình nhắc tới thuần. Này hai tháng nàng luyện không ít đan dược, bẩm sinh dược đỉnh quyển sách rốt cuộc có thể mở ra đệ nhị trang. Nàng ở bên trong phát hiện một loại đi tìm nguồn gốc đan. Có thể đem yêu tộc trong cơ thể pha tạp huyết mạch trở nên tinh thuần. Hiệu quả cung cửu vĩ linh miêu huyết nhục so sánh với muốn kém rất nhiều. Này đi tìm nguồn gốc đan đặt ở thiên tứ đại lục thượng không ai hiếm lạ. Đối thuần chủng yêu tộc tới nói, này đan dược tinh luyện hiệu quả quá kém, chướng mắt, nhưng đối với thế giới này á loại nhân loại tới nói. Vậy là đủ rồi. Một viên đi tìm nguồn gốc đan mang đến chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền giống như đem một người bình thường, biến thành có được nội kinh cao thủ, Sở gia gia chủ, cũng chính là ta phụ thân. Hắn hiện tại là huyền cấp võ giả, Sở Thiên nhấp môi. Cổ võ chia làm thiên địa huyền hoàng, cái kia tư sinh tử Sở Nghiêm ở Sở gia tỉ mỉ bồi dưỡng hạ. Cũng đã là hoàng cấp nhập môn cấp bậc. So với bọn hắn còn lợi hại, liền tính sơ bạch là một con rất lợi hại tiểu nãi miêu. Hắn cũng không tin, sơ bạch ha hà, tin hay không tùy thích, Sở Thiên không tin, nhưng đáy lòng kia một tia hy vọng còn ở ngo ngoe dục dịch. Thật sự, người nếu là không tin, vậy quên đi, sơ bạch nói không sao cả, ta tin, Sở Thiên lập tức đáp lại, lập trường kiên định tỏ thái độ. Chính là này tinh luyện huyết mạch muốn như thế nào làm? Chẳng lẽ là giống tiểu thuyết ghi lại như vậy? Phải dùng cái gì thiên tài địa bảo? Không sai biệt lắm money, sơ bạch báo liên tiếp dược liệu. Mỗi một loại đều sang quý vô cùng, trong đó vài vị đạt ở hiện đại càng là thưa thớt. Sở Thiên ngay từ đầu còn gật đầu nghe, càng đến mặt sau, vẻ mặt của hắn càng rối rắm money chờ đến sơ bạch niệm xong dược liệu danh sách. Hắn ánh mắt đã chết, lớn như vậy một đống dược liệu, thêm lên xem như giá trên trời, đặc biệt là trong đó mấy vị dược, có thể nói có thể điếu mệnh chí bảo, có được người đều thật cẩn thận chân quý lên lưu trữ bảo mệnh. Tưởng lộng tới đại giới quá lớn, ngại quý, sơ bạch phảng phất nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, cười nhạo một tiếng, ta ở chỗ này không nơi nương tựa, phía trước ngươi thay ta tìm chỗ ở. Cho ta lộng thân phận hoa không ít tiền, cái này xem như báo đáp ngươi, cũng chưa thu ngươi thủ công phí, ngươi nếu là ngại quý không nghĩ muốn, ta đây cũng liền không uổng cái này lực Sở Thiên giông. Nguyên lai này vẫn là cho hắn đánh gãy, miễn thủ công phí, hắn do dự trong chốc lát, mới mở miệng, mấy thứ này đều không hảo tìm, ta trước tìm xem Simon Sir, hắn không có một mụn đáp ứng. chư bỏ này đó dược liệu thật sự không hào lộng ở ngoài. Cũng đối tinh luyện huyết mạch là có thể đạt được lực lượng cách nói mang theo vài phần hoài nghi. Á loại nhân loại xuất hiện nhiều năm như vậy, có á loại nhân loại thậm chí hình thành gia tộc, ở nhân loại trong thế giới hỗn hô mưa gọi gió, theo đuổi biến cường á loại nhân loại cũng không ít, nhưng chưa bao giờ có người nói qua á loại nhân loại có thể đạt được bất đồng với nhân loại lực. Lượng, bọn họ càng nhiều vẫn là sử dụng nhân loại vũ khí. Nhân loại vật lộn phương thức, chư bỏ bởi vì khôi phục lực mà không dễ dàng chết ở ngoài. Bọn họ cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác nhau. Nếu tinh luyện huyết mạch có thể đạt được lực lượng, nếu đây là độc thuộc về á loại nhân loại tu hành pháp tắc, kia trước mắt cái này kêu Sơ Bạch thiếu nữ vì cái gì sẽ biết? Lai lịch của nàng liền càng thần bí. Nàng vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy? Nàng nói nàng đến từ lánh đời gia tộc, nhưng bọn họ á loại nhân loại chi gian, thật sự có lánh đời gia tộc tồn tại sao? Thấy hắn không có hưng phấn quá mức một cổ não đáp ứng. Sơ Bạch ngược lại nhiều vài phần tán thưởng, nếu Sở Thiên là cái loại này không đầu óc người, kia nàng đảo muốn suy xét về sau còn muốn hay không cùng hắn hợp tác rồi. Hết chương.